Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một tiếng súng vang lên, trong nháy mắt anh Mạo Hiểm vọt sang bên phải, viên đạn xuyên thấu qua vạt ống tay áo bào trắng của anh. Thiên Túng. Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên Túng, phát hiện vẻ mặt của anh ta kỳ quái, giống như đã bị hạ ma rủa, hoàn toàn thân bất do kỷ. Không chỉ Phương Khoát cùng Lâm Thiên Túng, Giang Tuân, Đình Lược cũng từ hướng khác đột kích. Anh đột nhiên tỉnh ngộ, nhất định là có cái gì đó đã khống chế bọn họ. Phút chốc xoay người nhảy về phía sau, hướng thẳng tới cô gái có dấu hiệu khả nghi kia. Lúc này, trường tiên của Vũ Tuyệt Luân như loang loáng vung lên. Anh quay đầu, vươn tay kéo vặn roi, hô to một tiếng. Tuyệt Luân, Đình Lược, Giang Tuân, các người tỉnh lại. Trường tiên, roi. Nhưng Vũ Tuyệt Luân căn bản, có tai như điếc. Cả khuôn mặt tuấn tú của anh ta vặn vẹo biến dạng. Thu lại được trường tiên về, không ngừng vung lên, quất vào người Đằng Tế. Đình Lược cũng rút kiếm phương Tây đâm mạnh về hướng anh, Giang Tuân lại nhanh nhẹn chen chân vào hướng người anh đá ngang. Đằng Tế không dám đánh trả, chỉ có thể không ngừng né tránh, âm thầm kinh hãi. Xem ra với loại tình huống này, phần thắng của anh cũng không lớn. Càng kinh người hơn là, trong hội trường lặng ngắt như tờ, những người khác tất cả đều giống như đang thưởng thức tiết mục văn nghệ đánh nhau góp vui, lặng lặng xem ngũ hành kỳ lân đối phó anh. Anh cảm thấy căm tức, không nghĩ tới thần thoại lại lợi dụng ngũ hành kỳ lân đánh lén anh. Chiều này quả thực độc ác. Trong phẫn nộ, anh rút ra một đoàn đao, chuẩn xác bắn về phía cô gái. Nhưng đoàn đao vừa đến trước mặt cô gái kia, liền bị chặn lại. Một mỹ nữ ngoại quốc mặc lễ phục xinh đẹp gợi cảm, thấp ngực, dùng tay đeo găng kỳ lạ của cô ta, một phát nắm cầm chắc thân đao, cười lạnh, che trước mặt cô gái kia, châm chọc kêu lên. Này, tiểu quỷ họ Đằng, ta không cho phép ngươi làm cô ấy bị thương. Đằng Tế nheo hai mắt, vừa nghênh chiến Đinh Lược bọn họ, vừa phân tâm chú ý hai cô gái này. Cho dù anh có được tư liệu, hai người bất loạn cùng bất hoặc trong Tứ Thiên Vương là hai cô gái, nhưng anh không nghĩ tới các cô đều còn trẻ như thế. Nhất là cô gái lạnh lùng gần như tuyệt nhiên kia. Chậc chậc chậc, xem ngươi bị đồng bạn của chính mình đánh cho không thể đánh trả, nhất định rất khổ sở đi. Ngươi không dám làm bọn họ bị thương, nhưng bọn họ sẽ không lưu tình, bởi vì chưa từng có người nào có thể thoát được khống chế của súng sóng não của bọn ta. Bất loạn cười hì hì nói, sóng não sao? Là có ý tứ gì? Anh hừ lạnh một tiếng, tránh mũi kiếm phương Tây nghiêng ngả uốn lượn của Đinh Lược cùng với trường tiên của Vũ Tuyệt Luân ở phía sau chớp hiện. Tiếp theo, một cú lật người đẹp đẽ về phía sau, bàn tay chống đất lộn ngược, mở rộng đôi chân dài, chia ra đá văng Giang Tuân cùng Phương Khoát. Sau đó, đánh vòng nhảy lên, mũi chân chạm đất đối diện với nòng súng của Lâm Thiên Túng, nghiêng người né tránh, với khoảng cách chỉ kém micromet tránh được viên đạn của Lâm Thiên Túng. Chuỗi động tác liên tiếp này nhanh như phi ảnh, chỉ thấy trường bào trắng của anh đang hội trường phấp phới, mặt không đổi sắc một mình đối kháng cùng đồng đội của chính mình. Thân hình phiêu giật tiêu sái, không vội vàng, không nóng nảy, mái tóc dài theo bước nhảy vọt lên cao, lật, xoay mà mặc sức tung bay. Làm cho nền gương mặt tuấn tú bình tĩnh, khiến cho bất hoặc vốn đang chuyên chú giám sát toàn hội trường khẽ rung động thần trí. Đôi mắt lạnh như băng, tự cao tự đại, chưa bao giờ từng vì bất cứ kẻ nào ngừng lại của cô, đột nhiên bị hình bóng hiên ngang dũng cảm của anh chặt chẽ cướp đi ánh mắt. Rất đẹp, cô chưa từng thấy thân thủ của ai đó có thể lưu loát, mỹ lệ như thế. Hữu lực tuyệt mỹ, rõ ràng sát khí 10 phần, nhưng lúc giơ tay nhấc chân lại tựa như một môn nghệ thuật uyên thâm. Ngay tại vài giây ngắn ngủi của thất thần, Đằng Tế đã nhìn ra ai đang thao túng ngũ hành kỳ lân. Lộn người một cái ra sau, anh từ bên hông rút khẩu súng lục ra, di chuyển về phía 5 tên phục vụ kia, chia ra mỗi tên bắn một phát súng, chỉ nghe thấy 5 tiếng súng liên tục vang lên. 5 tên phục vụ kia từng người ngã xuống đất. Tiếp theo, anh giơ tay lên, tung ra một quả bóng nhỏ. Phút chốc, quả bóng nhỏ nổ tung, một trận ánh sáng mạnh chợt lóe, ầm ầm chấn động đến nỗi hội trường mỗi người đầu óc choáng váng. Bất hoặc lắp bắp kinh hãi, nhẹ nhàng nhanh nhẹn xoay người trốn ra phía sau bức tường, đảo loạn như vậy. Sóng từ trong hội trường toàn bộ bị tiêu trừ, Đinh Lược, Giang Tuân, Lâm Thiên Túng, Phương Khoát cùng Vũ Tuyệt Luân đột nhiên thoát khỏi sự khống chế mạnh mẽ của sóng não. 5 người trong choáng váng mê hoặc tỉnh lại. Đây là... Giang Tuân bịt lỗ tai, vẫn đang ông tác hưởng, trừng lớn ánh mắt nhìn Đăng Tế đang đứng trong đám người. Tỉnh rồi sao các vị? Đăng Tế cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net